Bên này có thể em mới đến. Quân Y Thiệu nói mấy ngày trước còn có vợ của một sĩ quan đi qua đây, vừa mới đi khỏi. Lúc đầu em cũng muốn nói cho anh biết, nhưng nghĩ lại nhất định quyết không nói, muốn cho anh bất ngờ. Cô líu lo giải thích không ngừng. Lục Trác Phong dừng lại trước cửa phòng ký túc xá, đẩy cửa ra, đem người kéo vào trong. Minh Trúc quay đầu nhìn anh, thở dài. Vừa dứt lời liền bị người đàn ông đè lên trên cánh cửa. Tim Minh Trúc đập loạn bùm bụp nhảy lên, lập tức đưa tay ôm lấy cổ anh, cả người nửa đu nửa bám trên người anh, lại cong môi lên một lần nữa. Anh đừng có nóng giận vậy được hay không? Nói gì với em đi, ngàn dặm xa xôi sẽ tới đây, anh đừng có mà sợ sự xấu mặt như vậy có được không? Anh còn như vậy, người ta để bảo anh muốn bạo lực gia đình đấy. Lục Trác Phong rũ mắt xuống nhìn cô, tay vuốt ve trên đầu cô. Mặt Minh Trúc đỏ lên, đôi mắt ngập nước nhìn anh. Váy dài bị bàn tay kia một đường kéo lên, cuốn lại trên tay anh. Bàn tay to lớn thon dài trực tiếp chạm vào đùi trong non mịn của cô. Lục Trác Phong đủ kiểu sờ soạng. Bốp một tiếng, bàn tay anh nhẹ nhàng đánh lên cô. Mặt Minh Trúc trong nháy mắt trở nên đỏ lửng, dương mắt trừng anh. Bạo lực gia đình, dạy dỗ em một chút, chứ không em sẽ không chịu nghe lời. Minh Trúc, anh đúng là khốn nạn mà. Làm gì có ai bạo lực gia đình như thế? Đánh đòn sao? Cô từ nhỏ đến lớn chưa từng bị ai đánh bao giờ. Lục Trác Phong cúi đầu nhìn cô từ trên xuống dưới vài lần. Vẫn còn được, bộ sườn xám màu trắng tay lửng này cũng có thể coi như là kín đáo. Phụ nữ nơi đây thỉnh thoảng cũng dễ mặc váy, cho nên cô mặc như thế này cũng không tính là khó tính, nổi bật đấy chứ. Chỉ là sườn xám quả thật có hơi khác biệt. Tới đây sao không nói cho em một tiếng? Lục Trác Phong đứng thẳng người từ trên cao liếc nhìn cô, căn bản là không hề có sự chuẩn bị của một vị hôn phu nụ hôn trùng phùng, thế mà lại bắt đầu đặt câu hỏi với cô trước tiên. Minh Trúc cảm thấy cứ thế này mà trò chuyện, thế nào cô cũng sẽ bị mắng. Cô chợt nhớ đến Chu Nghi Ninh, đàn ông mà tức giận thì ngủ một giấc là xong. Hiện giờ, ngủ một giấc chắc chắn cũng không phải là giải pháp. Cô nhón chân lên ôm lấy cổ anh, cắn cắn anh, giống như một con mèo nhỏ, vừa liếm vừa cắn, đầu lưỡi còn cố ý chui vào. Người đàn ông cũng không hề ngăn cản, cứ tùy cô treo trên người anh, muốn làm gì thì làm. Lòng xã xã đã thế sao? Minh Trúc có hơi nhụt chí, lại cắn anh một cái chuẩn bị rút lui. Thành thành thật thật nhận ra thì hơn. Trên lưng bỗng nhiên bị siết chặt, Lục Trác Phong ngồi xuống một lần nữa ép cô dựa lưng vào tường, nặng nề hôn lên môi cô. Minh Trúc khẽ ừ một tiếng, ngẩng mặt lên, nhận lấy nụ hôn nồng nhiệt của anh. Đúng lúc hai người đang hôn đến triền miên, cửa đột nhiên bị ai đó đẩy ra một chút. Minh Trúc giật nảy mình, xém chút nữa đã cắn trúng lưỡi của Lục Trác Phong. May là Lục Trác Phong phản ứng kịp, đầu lưỡi của anh đã cắn ở giữa răng, cúi đầu nhìn cô. Cửa lại bị người ta đẩy thêm hai lần. Lục Trác Phong ôm lấy Minh Trúc không hề nhúc nhích, hàm tĩnh mắng một câu. Bị cái gì vậy? Cửa hỏng rồi sao? Minh Trúc gấp đến độ không biết phải làm sao, xém chút là quên Lục Trác Phong và Hàn Tĩnh ở cùng một ký túc xá. Cô đẩy Lục Trác Phong. Lục Trác Phong nửa híp mắt, ôm cô lùi về sau ba bước. Một giây sau, rầm, cửa bị ai đó mạo danh đạp ra. Hàn Tĩnh đứng ngoài cửa, trừng to mắt kinh ngạc nhìn xem Lục Trác Phong, lại nhìn Minh Trúc hình như ngây ra như phỗng trong ngực anh, cứ như từ từ trong không khí nhảy ra. Đậu quá, tớ đang bị hoa mắt sao? Lục Trác Phong nhàn nhạt liếc anh một cái. Sao không gõ cửa? Đây còn mẹ nó là ký túc xá của anh. Anh đi vào phòng ký túc xá của mình còn cần phải gõ cửa sao? Không phải. Vậy sao Minh Trúc lại ở đây? Minh Trúc gấp gáp, gương mặt ửng đỏ. Em vừa đến hồi chiều, đến thăm anh một chút. Hàn Tĩnh quay đầu nhìn xem bên ngoài có chút mơ hồ. Không đúng, sao không ai nói với tớ? Tớ mà biết hai người ở trong phòng, chắc chắn tớ sẽ không quấy rầy. Anh ho khan một tiếng. Tớ đi trước. Hai người tiếp tục. Nói xong quay đi thật. Minh Trúc có chút xấu hổ ngẩng đầu nhìn Lục Trác Phong. Anh ăn cơm chưa? Nếu chưa thì đi ăn cơm đi. Lục Trác Phong nhìn cánh cửa kia cười thành tiếng. Em đi với anh. Trong phòng ăn chắc hẳn lại có rất nhiều người. Minh Trúc không muốn bị vây xem. Nghĩ nghĩ. Em no rồi. Em ở lại văn phòng đợi mấy anh vậy. Được. Anh sẽ quay lại sớm thôi. Anh xoa xoa đầu cô rồi bước đi. Phòng ký túc xá có hai chiếc giường đơn. Minh Trúc ngồi một hồi quét mắt nhìn qua giường kia, nghĩ đến một vấn đề nghiêm trọng hơn. Tối nay cô ngủ ở đâu?